bởi vậy, ta hoành độ tinh vực trên trăm năm, nhưng mà, y nguyên chưa từng đi đến vũ trụ phần cuối. Bất quá, thu hoạch cũng không ít, tại đây vô tận trong vũ trụ, có rất nhiều hết sức có ý tứ văn minh. Tăng Vô nói, có ý tứ văn minh. Vô Biên gật đầu, chúng ta tiếp xuống địa phương muốn đi, tên Tinh Hà Vực, ở nơi đó, có một vị siêu cấp cường giả Tinh Hà Đại Đế, này người tu hành phương thức cũng cực kỳ đặc thù, hắn dùng thời gian là tu luyện chi nguyên, bản thể ở tại thời gian trường hà bên trong, người ngoài căn bản là không có cách cảm nhận được, vô cùng ghê gớm. Tăng Vô liền nói ngay, sao ngươi như thế nào? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi đoán. Tăng Vô ngượng ngập cười cười, sau đó nói, Vô Biên, có thể hay không cho chúng ta giao cái đấy, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô Biên hướng phía nơi xa đi đến, không có trả lời vấn đề này. Tăng Vô bên cạnh, thần linh có chút không hiểu, hắn đây là ý gì? Tăng Vô yên lặng một lát sau, nói, không biết. Thần linh. Đúng lúc này, nơi xa Tinh Hà đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh, một đầu viễn cổ cự long đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi bên trong chậm rãi bay tới. Cự long hai cánh bày ra, có chừng trăm vạn trượng chi rộng, toàn thân xích kim sắc, thân bên trên tán phát lấy một cổ kinh khủng long uy, những nơi đi qua, Tinh Hà rung rẩy. Ba người ngừng lại. Thần linh nhìn phía xa đầu kia bay tới hoàng kim cự long, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mà lúc này, ba người phát hiện, đầu kia viễn cổ hoàng kim cự long đầu bên trên, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ màu tím váy dài, hai tay chắp sau lưng, tóc dài đầy đầu là màu lam nhạt. Mà đúng lúc này, đầu kia hoàng kim cự long đột nhiên ngừng lại, long đầu bên trên, váy tím nữ tử nhìn xem Vô Biên ba người, người đến người nào? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, Vô Biên. Váy tím nữ tử nhìn xem Vô Biên chủ. Nơi này chính là Tinh Hà giới, người ngoài không lệnh, không được tự ý đi vào. Vô Biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó tay phải đột nhiên nâng lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ cái này váy tím nữ tử đỉnh đầu bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, bốn phía Tinh Hà trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy Vô Biên đột nhiên ra tay, đầu kia hoàng kim cự long lập tức mắt lộ ra hung quang. Nó rít lên một tiếng, một đạo long uy trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh! Nhưng mà, cổ này long uy mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị phá hủy, mạnh mẽ uy áp trực tiếp bao phủ tại đầu kia cự long trên thân. Răng rắc! Trong nháy mắt, chỉnh đầu cự long thân thể trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, váy tím nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi! Ngươi là thần biết cảnh! Vô Biên chủ lãnh đạm nói, đừng dùng cảnh giới để cân nhắc ta. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tăng Vô cùng thần linh vội vàng đi theo. Váy tím nữ tử đột nhiên ôm quyền, tiền bối, mới vừa thất lễ, còn hướng phía trước bối thứ tội. Tinh Hà giới xác thực không cho phép người ngoại tiến vào, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như đối phương quá mạnh, đó cũng là có khả năng tiến vào. Vô Biên ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía váy tím nữ tử, ngươi không phải người bình thường, vì sao tại đây bên trong trấn thủ biên giới? Váy tím nữ tử vội vàng nói, ta trong cung phạm vào điểm sai, bởi vậy, bị phạt chỗ này trấn thủ biên giới. Vô Biên nói khẽ, là ngươi lão tổ Lý Tinh Hà phạt ngươi tới. Lý Tinh Hà. Váy tím nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiền bối. Ngươi biết ta lão tổ. Vô Biên cười nói. Đã từng cùng hắn luận đạo qua. Nghe vậy, váy tím nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngay lập tức lần nữa làm một lễ thật sâu, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Vô Biên mỉm cười, ngươi nha đầu này, hết sức có lễ phép. Tiền đồ đại đại. Váy tím nữ tử cung kính nói, tiền bối lần này đến đây là muốn đi tìm ta lão tổ sao? Vô Biên gật đầu, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, bất quá, nếu đến rồi. Làm sao cũng phải đi gặp hắn một chút. Hắn còn tại tuế nguyệt giới bên trong sao? Váy tím nữ tử gật đầu, đúng. Một đầu đều tại. Nói xong, nàng giờ phút này trong lòng rung động tột đỉnh. Tuế nguyệt giới. Biết chính mình lão tổ tại Tinh Hà giới, không cao hơn năm người, trước mắt vị này vậy mà biết lão tổ tại Tinh Hà giới, hết sức rõ ràng,